Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 342, chìa khóa dẫn đến thần linh. Kiếm cấm là cấm địa duy nhất trong Ngân Hoàng Châu. Nó nằm ở trong khu vực gần trung tâm của Ngân Hoàng Châu, hơi lệch về phía Tây, đồng thời cũng bao phủ một đoạn trù dòng của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Trước khi trù dòng Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà tiến vào cấm kiếm, nước sông đầy tiên linh khí và sau khi chảy ra là một mảnh đen ngòm. Nơi này quanh năm sương mù dày đặc, ánh nắng mặt trời không thể chiếu qua. Vì vậy nhìn từ trên cao, chỉ có thể nhìn thấy nước sông đen ngòm chảy ra, nhưng không thể nhìn thấy cụ thể trong nước sông ở cấm địa. Sương mù đã bao phủ tất cả, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chia kiếm cấm thành hai khu vực, nhưng sương mù lượn lờ tựa như lại liên kết chúng lại với nhau. Dựa theo ghi chép của Liên Minh, 3.000 năm trước kiếm cấm từng xuất hiện hạo kiếp, vị kiếm hoàng kia thức tỉnh đi ra, việc này chấn động toàn bộ quận Phong Hải, cuối cùng bị thế lực vạn tộc quận Phong Hải liên thủ mới miễn cưỡng chấn áp. Viêm Hoàng, Thi Hoàng, Kiếm Hoàng, ba vị cấm địa chi chủ, thực lực mỗi một vị đều sâu không lường được. Đội trưởng nhìn rừng rậm đen kịt ở phía xa, thanh âm vừa truyền ra thì thân thể Hứa Thanh đã lao ra, tốc độ nhanh đến nỗi cả người của hắn hóa thành một dải trường hồng phóng thẳng đến kiếm cấm. Trên pháp hạm ngôn ngôn lo lắng nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh. Đội trưởng nhìn thân ảnh Hứa Thanh mỉm cười. Không sao, có ta ở đây, đảm bảo Hứa Thanh sẽ bình an. Nhưng ngôn ngôn, gần đây ta có một chút hơi đau đầu. Người nên là... Ngôn ngôn ném ra một túi chữ vật, đội trưởng sáng cả mắt. Sau khi nhận lấy quét qua, nhất thời kinh hỉ, vỗ ngực lớn tiếng mở miệng. Để muội yên tâm, có vị huynh nhảy vào lửa cũng sẽ để cho phu quân của ngươi an toàn. Nói xong, đội trưởng trông mong nhìn về phía ngôn ngôn. Một câu để muội nhất thời làm cho ngôn ngôn đỏ mặt. Vui vẻ lại ném một cái túi chữ vật ra. Ta đi, từ nay về sau ngôn ngôn người chính là đệ muội duy nhất ta tán thành. Đội trưởng cả người chấn động, cầm túi chữ vật nhoáng lên một cái đuổi theo Hứa Thanh. Nghe đội trưởng nói, ngôn ngôn vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nhưng nàng không biết lúc này khi đội trưởng đuổi theo Hứa Thanh, vừa chạy nhanh vừa hóa nở, ánh mắt lóe sáng, rất có bộ dáng tìm được mối làm giàu mới. Ta thật ngu ngốc mà. Ta không nên ghen tị với tiểu A Thanh, ta nên gọi một nữ tu mỗi khi ta ra ngoài với hắn, và sau đó cứ đi đi lại lại thế này, chắc chắn ta sẽ không thiếu tiền. Còn có tiểu phú bà Đình Tuyết kia nữa, trong túi nàng ta là nhiều tiền nhất. Đội trưởng phân chấn, nhất là nghĩ đến nếu có một ngày bên cạnh Hứa Thanh xuất hiện từ Huyền Thượng Tiên, đối phương nếu có thể ngoan ngoãn gọi mình một tiếng sư huynh, thì như vậy thật quá là kích thích đi. Như vậy xem ra sau này ta phải lấy danh nghĩa tiểu A Thanh tặng cho những người đó một phần lễ vật nhỏ, bảo vệ quan hệ giữa các nàng và tiểu A Thanh. Tiểu A Thanh ơi là tiểu A Thanh, người có sư huynh như ta nhất định là phúc khí kiếp trước người tu luyện rồi. Đội trưởng xúc động, tâm trạng vui vẻ. Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên gã làm điều đó. Năm đó gã và Hứa Thanh ở Hải Tích tộc làm đại sự chạy về Thất Huyết Đồng, khi được an bài đệ tử hình tượng nghênh đón ngoại tộc, sở dĩ Đình Tuyết cùng với Cố Mộc Thanh đồng thời xuất hiện ở bên cạnh Hứa Thanh chính là gã âm thầm động tay động chân. Trên thực tế lúc ấy tông môn chỉ định là Cố Mộc Thanh, vì thế đội trưởng âm thầm thông báo cho Đình Tuyết, bán cho Đình Tuyết một danh ngạch. Bấy giờ trong lòng đắc ý, tốc độ của gã cũng tăng nhanh, đuổi theo Hứa Thanh trực tiếp đến bên trong kiếm cấm. Trong rừng rậm kiếm cấm, tốc độ của Hứa Thanh rất nhanh, sau khi xông vào, dị chất bốn phía đột nhiên vọt tới, nhanh chóng tràn ngập thân thể Hứa Thanh, bị hắn hấp thu, tràn vào trong đệ tam cung. Bước chân của hắn không ngừng, lúc này ở trong rừng rậm nhảy lên, tay phải nắm sang bên cạnh, nhất thời một con rắn lớn treo ở trên cây, toàn thân tản ra dao động không tầm thường, bị Hứa Thanh bắt lấy. Gần như ngay khi bàn tay của hắn chạm vào con rắn lớn, thì con rắn này phát ra một tiếng rít thê lương, mắt thường có thể nhìn thấy cơ thể khô héo, trong chớp mắt đã trở thành xương, tất cả sinh cơ trong cơ thể đã biến mất. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia thần thái, không nói một lời tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, một đầu hung thú màu đỏ như kỳ lân xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh. Hung thú này không tầm thường, toàn thân tản ra sát khí, trên người mọc đầy khuôn mặt, có người, có thú. Ở phía trước còn có một bầy bát chỉ lang hung dữ, nhưng con sói này rất là kỳ quái, giống như là hai con mọc cùng một chỗ, có hai thân hình nhưng lại chỉ có một cái đầu. Hơn nữa cái đầu rất lớn, có thể so với toàn bộ thân thể, bộ dáng cổ quái, đồng thời hung ý cũng mãnh liệt. Chỉ là dưới hung thú như kỳ luôn đuổi theo, hung ý phải thu liễm hoang hốt bỏ chạy. Hứa Thành đến, xuất hiện giữa hai bên truy đuổi. Bước chân của hung thú giống như là kỳ lân bỗng nhiên dừng lại, sát khí vừa bùng nổ, Hứa Thành đã đến gần. Tay phải giơ mạnh lên tung ra một trường. Cả người hung thú này chấn động, căn bản là không có tư cách để né tránh cùng với ngăn cản. Trong phút chốc, bàn tay Hứa Thành chụp lên đầu. Vành một tiếng, thân thể hung thú này khô héo, trong vài nhịp thở đã trở thành hài cốt. Một màn này làm cho bầy bát chỉ lang run rẩy, chạy trốn nhanh hơn, nhưng Hứa Thành liếm liếm môi, lắc người nhảy lên, hóa thành tàn anh đuổi theo, bắt đầu hấp thu. Chẳng bao lâu, sau khi để lại hài cốt, thân ảnh của Hứa Thành đã biến mất trong rừng. Sau hơn 10 nhịp thở, đội trưởng xuất hiện, gã nhìn vào xác chết đầy đất mà yên tâm. Nhìn như vậy thì vấn đề không lớn. Đội trưởng lẩm bẩm, đang định tiếp tục đi theo, nhưng đúng lúc này thân sắc của gã đột nhiên khẽ động, hít một hơi, kinh nghi quay đầu nhìn sâu trong cấm địa. Nơi đó ngược hướng với Hứa Thanh đi. Sau khi quan sát cẩn thận, đôi mắt của đội trưởng sáng lên. Ở đây vậy mà có bảo bối như vậy. Đội trưởng liếm môi, hai mắt lóe sáng. Tiểu sư đệ không có gì đáng ngại, không bằng ta đi xem bảo bối này trước. Nghĩ tới đây, đội trưởng thay đổi phương hướng, lập tức lao đi, biến mất trong rừng rậm. Vì vậy thời gian từ từ trôi qua, nửa tháng sau. Trong nửa tháng này, Hứa Thành giết chóc cực kỳ điên cuồng. Những nơi đi qua, phàm là hung thú gặp phải đều sẽ bị hắn hấp thu sinh cơ, nuôi dưỡng độc đan bản thân, cho dù gặp phải quỷ dị cũng là như thế. Bản thân của hắn cũng không nhớ đã giết bao nhiêu con thú, với chiến lực tứ cung của mình, về cơ bản hắn có thể quét ngang tất cả mọi thứ ở trong khu vực ngoại vi của cấm địa. Cho nên rất nhanh, Hứa Thành liền tới khu rừng sâu. Hắn xâm nhập, gặp phải hung thú cũng nhiều hơn, giết chóc không ngừng và cũng không ngừng hấp thu. Dần dần ánh sáng trong đôi mắt của hắn đã không còn ảm đạm nữa, cơ thể cũng phục hồi rất nhiều từ trạng thái hải cốt trước đó, cộng với tác dụng của tử tinh thể. Vì vậy bây giờ hắn dường như không có nhiều thay đổi, nhiều nhất là gầy hơn một chút so với trước đây, mà tóc cũng đã mọc lại, y bào cũng đổi mới. Để tạm cùng ở trong cơ thể chữa cấm độc đan, cũng ở dưới sinh cơ cùng với dị chất đồng đậm như vậy, khoảng cách hoàn toàn hồi phục chỉ còn thiếu một tia. Một tia này cũng rất dễ giải quyết. Lúc này Hứa Thành ra tay, tốc độ của hắn cực nhanh, phóng thẳng tới một đám sứa khổng lồ bay ở trên trời. Tất cả những con sứa này đều tản ra khí tức bằng lãnh, rừng rậm ở trên mặt đất đi qua đều bị đóng băng. Trong phạm vi này, hầu hết hung thú đều khó thoát khỏi tử kiếp. Số lượng của những con sứa này khá nhiều, lớn nhỏ khoảng mấy chục con. Bên trong cơ thể trong suốt của bọn chúng cũng có thể nhìn thấy những xác chết đang thối rữa được tiêu hóa. Cũng giống như con sứa này, năm đó ở khu doanh địa thập hoang giả Hứa Thành cũng đã từng thấy. Dường như loại sứa này là một vật phổ biến ở trong cấm địa, lúc trước làm cho hắn cảm thấy uy áp rất mãnh liệt, lúc này sau khi nhìn thấy ở đây thì toàn bộ đã biến mất. Nhìn những con sứa, Hứa Thành cũng đi đến trong doanh địa thập hoang giả. Vô số tù sĩ cấp thấp bị đồng loại của sinh vật này giết chết, nơi này cũng bao gồm cả lão thạch đầu được Hứa Thành chôn cất. Tinh quang trong mắt Hứa Thành chợt lóe, lao ra, tốc độ nhanh chóng liền vọt vào trong đám sứa này. Trong tiếng thét vang vọng, một con sứa khô héo mất đi sinh cơ rơi xuống từ giữa không trung. Cho đến một lát sau, Hứa Thành hạ xuống, đứng ở trên một tán cây khổng lồ. Trong mắt của hắn tản ra thần thái, trong cơ thể có tiếng gập thét vang vọng như lôi đình. Trong đệ tam cung cô mình, tại thời điểm này bị dung hợp và chuyển đổi với cấm độc đan. Trong khoảnh khắc này, giống như ngọn lửa sinh mệnh được đốt cháy một lần nữa, phát ra dao động bùng cháy mạnh mẽ. Ngay cả bản thân của nó vẫn còn đang hơi chấn động. Sự chấn động này kéo dài, giống như nhịp đập của trái tim vậy. Cùng lúc đó là một loại cảm giác liên hệ vô cùng chặt chẽ. Loại cảm giác này giống như độc của cấm độc đan ở trong đệ tam cung, vốn là một bộ phận trong cơ thể của Hứa Thanh. Sau khi Hứa Thanh cảm nhận được, tâm thần phấn chấn. Đầu tiên là hắn lấy ra tiểu hắc trùng, vừa mới hít vào, nhất thời những tiểu hắc trùng này chui toàn bộ vào cơ thể Hứa Thanh, tiến vào trong đệ tam cung, vườn quanh bốn phía cấm độc đan. Ngay sau đó, Hứa Thanh gần đầu lên, nhìn lên bầu trời phía xa trong rừng rậm. Lúc này lại có một nhóm sứa gào thét lao đến, hiển nhiên đàn sứa ở đây lớn hơn. Trước đó hắn giết chóc chỉ là một phần, cũng thu hút sự chú ý của đàn sứa. Bây giờ đàn sứa xông tới ước chừng mấy trăm con. Bên trong còn có ba con thân thể đạt tới mấy trăm trượng, rất là kinh người, đầy cường hãn, tản ra ba động lại có thể so với tu sĩ kim đan nhị cung. Quả nhiên là cấm địa, hiện giờ ta còn chưa chính thức đi vào bên trong, có thể gặp loại thú cường hãn này. Cũng tốt, ở chỗ này thử cấm độc đan của ta, rốt cuộc có uy lực như thế nào? Hứa Thanh lẩm bẩm, lệ mang trong mắt chợt lóe, đệ tam cung trong cơ thể âm ầm chấn động. Độc cấm bên trong bùng nổ, độc vô tận từ bên trong cấm độc đan tản ra, từ bên trong thân thể Hứa Thanh tỏa ra ngoài, vô sắc vô vị, như bài sơn đảo hải hướng bát phương lan tràn. Nơi đi qua, vô số cây cối trên mặt đất trong nháy mắt bị thối rữa, tất cả thảm thực vật trở thành tro bụi, tất cả những con hung thú ở trên mặt đất không có bất kỳ khả năng kháng cự nào, chúng độc ngay lập tức, trong từng tiếng kêu thảm thiết trở thành máu loãng. Thậm chí những con sứa ở trên bầu trời còn khó thoát khỏi cái chết hơn. Mặt thường có thể nhìn thấy một con sứa thối rữa tan chảy dưới âm thanh thảm khốc, trở thành hắc thùy rơi xuống mặt đất. Không chỉ có chúng, đại địa cũng như vậy, mặt đất trở thành cấm địa, vô số tiểu trùng đồng loạt phát động. Hung thú ở sâu trong lòng đất cũng không thể tránh được, trong nháy mắt bị diệt sạch. Sương mù ở trên bầu trời, tất cả đều tan ra nhanh chóng, để lộ ra một lỗ lớn, làm cho ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào, bao phủ trên người Hứa Thanh, bao phủ trong phạm vi 500 trượng này. Và trong vòng 500 trượng này, một ngọn cỏ cũng không còn, tất cả đều bị chết hết. Phóng tầm mắt, mặt đất chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, chỉ có bụi bẩn đen kịt, làm cho người ta phải khiếp hãi không thôi. Hứa Thanh đứng ở giữa không trung nhìn tất cả, cái bóng ở sau lưng của hắn chậm rãi xuất hiện, hình thành một cái bóng cây lớn đen kịt, khom lưng về phía sau hắn bái lại. Nhìn lại, cái đại thụ này dường như đã trở thành áo choàng của Hứa Thanh. Trong 500 trượng duyệt tuyệt này, dáng người cao ngất của Hứa Thanh, gương mặt tuyệt mỹ dưới bóng cây càng thêm yêu dị. Thiệp Thiền hiện lên giữa không trung, lúc này run rẩy, lão tổ Kim Cương Tông bên trong cũng quỳ xuống bái lạy. Nội tâm của lão đã dấy lên sóng lớn, tất cả mọi thứ đã biến thành tiếng lầm bầm. Thần! Sở dĩ như vậy là bởi vì từ trên mặt đất chậm rãi sinh ra dị chất. Những dị chất này không phải ở trong cấm địa, mà là sau khi nơi này bị bao phủ bởi cấm độc đoàn của Hứa Thanh tạo ra. Càng quỷ dị hơn chính là những dị chất này vậy mà có thể cho Hứa Thanh một loại cảm giác đồng nguyên. Nó giống như hắn đã sinh ra nó vậy, không giống như dị chất nguyên bản tràn ngập ở đây. Thân thể Hứa Thanh chấn động, không thể tin nổi, bởi vì đây là năng lực của thần linh. Chương 343, lão tổ sốt ruột. Hứa Thanh đứng ở giữa không trung, cúi đầu nhìn tất cả, trong lòng nhấc lên gợn sóng thật lớn. Cho đến một lúc lâu sau, hắn mới hít sâu một hơi, tay phải chụp về phía trước. Nhất thời dị chất nơi này sinh ra phóng thẳng về chỗ hắn, vườn quanh bốn phía bàn tay, hình thành khí lưu. Nhìn bên ngoài bàn tay, từng đạo sương mù hình thành từ dị chất màu đen. Hứa Thành vẫn có chút không thể tin được. Việc này nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng sau khi hắn cẩn thận suy tư, tựa hồ thì lại là hợp tình hợp lý. Bởi vì cấm độc đan đã từng được vị tu sĩ đại năng cùng với một vị cường giả thần bí đến từ thần vực giao chiến, sau khi bị đối phương trước khi tử vong phong ấn độc vào trong cơ thể, trải qua trăm phương ngàn kế thống khổ mới đem nó luyện hóa ra. Cho nên nguồn gốc của cấm độc đan trên thực tế là từ thần vực. Mà thần vực... Hứa Thanh gần đầu nhìn về phía không trung. Lúc này bầu trời tràn ngập mây đen, chỉ có hắn ở trên phạm vi cao 500 trượng mới tiêu tán, hình thành một lỗ hổng. Theo lỗ hổng đó, Hứa Thanh nhìn trăng sáng ở bên ngoài, cũng thấy được ánh trăng chiếu rọi một góc của thần linh tàn diện như ẩn như hiện. Thần linh mở mắt ra sở mục một lần là sẽ trở thành cấm khu, hai lần là cấm địa, ba lần thì là thần vực. Vọng cổ đại lục mênh mông, có thể làm cho thần linh ba lần mở mắt nhìn về cùng một vị trí. Việc này tự nhiên là rất ít. Thần vực nắm giữ chính là lực lượng của thần linh sao? Còn có thần linh thi thể của Trúc Chiếu nữa, cũng là đang mò mẫm năng lực của thần linh. Hứa Thanh lẩm bẩm, bấy giờ hắn đã rõ ràng nhận ra uy lực lớn nhất của viên cấm độc đan này của mình có lẽ không phải là độc, mà là một cái chìa khóa. Chìa khóa để mở cửa tới thần linh. Năm đó vị đại năng kia có lẽ cũng biết việc này. Hứa Thanh trầm ngâm, chuyện này trong mắt của hắn còn có một ít chỗ chưa giải thích được, nhưng thiếu rất nhiều manh mối cần thiết nên không cách nào phân tích thấu triệt. Nhưng vô luận là như thế nào, giá trị của cấm độc đan này rất kinh người. Điểm này Hứa Thanh đã khắc sâu minh ngộ. Mà hắn càng hiểu rõ loại vật phẩm này có thể có được lực lượng của thần linh rốt cuộc hấp dẫn đối với ngoại giới lớn bao nhiêu. Việc này một khi lộ ra, sợ là mình không cách nào bảo trụ. Hứa Thanh không muốn đi khiêu chiến nhân tính, cho nên hắn đem cấm độc đan ẩn chứa lực lượng của thần linh của mình liệt vào bí mật thâm tầng cùng với cấp bậc với tử tinh thể. Ta am hiểu độc đạo, lấy độc giết người sẽ không khiến cho người ngoài hoài nghi, cho nên lấy độc đan này làm che giấu là được rồi. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó cảm thụ được một chút chiến lược của bản thân lúc này. Hiện giờ ba tòa thiên cung lóng lánh ở thức hải của hắn, hơn nữa công pháp hoàng cấp đã có chiến lược tứ cung. Nếu dùng độc, Hứa Thanh còn nắm chắc vượt cung mà chiến, mà sau khi bày ra độc này tới cực hạn, sinh ra lực lượng thần linh, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng. Nghĩ từ đây, Hứa Thanh lấy ra một đống lớn hắc đan, nhanh chóng ném ở trong phạm vi 500 trượng này. Theo hắc đan đổ tung, dị chất bên ngoài 500 trượng bị kéo đến, tràn ngập ở nơi này, xua tan những dị chất mà Hứa Thanh sinh ra. Mà mây đen trên bầu trời cũng chậm rãi quay cuồng lại rồi khép kín, phảng phất tất cả trước đó chưa có gì tồn tại cả. Mặt đất cũng một lần nữa tràn ngập dị chất, chỉ có mặt đất trơ trụi chứng kiến độc phát đáng sợ vừa rồi. Nhìn tất cả, Hứa Thanh cảm thụ một ven, vẫn là có chút lo lắng, lại ném ra mấy quả hắc đàn nữa. Cho đến khi dị chất nơi này nồng đậm tới cực điểm, Hứa Thanh phát hiện ra những dị chất mình sinh ra đã bị tiêu tán triệt để, hắn mới an tâm xoay người đi xa. Trên đường trở về, Hứa Thanh nhiều lần nhìn về phía cái bóng ở dưới chân cùng với Thiết Thiêm. Ánh mắt của hắn làm cho cây bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông run rẩy. Bản năng trước đây cảm thấy có một chút nguy hiểm. Về phần sau này, lão tổ Kim Cương Tông tinh tế, há có thể không biết nguyên nhân. Vì thế khi Hứa Thanh lần thứ bảy nhìn lão, lão đã lập tức huyễn hóa ra, phốc một tiếng, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Chủ tử, tiểu nhân khẩn cầu ngài giúp ta. Hứa Thanh không nói gì, lạnh lùng nhìn lại. Lão tổ Kim Cương Tông vẻ mặt trung hậu, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, nhìn Hứa Thanh tựa như đang nhìn thần linh. Đây là ánh mắt lúc trước lão vụ trộm học được từ Giả Cưu. Chú tớ, tiểu nhân lo lắng sau này nếu có một ngày bị người ta bắt lại, thấy ta chết cũng không thấu ra nửa điểm bí mật của thủ tử, vì thế dùng phương pháp đặc thù siêu hồn tra tấn. Mặc dù đây không phải là điều ta mong muốn, nhưng cho dù bại lộ một chút, tiểu nhân sẽ nhất định tự trách tới cực điểm. Ta chết thì không có việc gì, nhưng tuyệt đối không thể bại lộ bí mật của chủ nhân. Cho nên tiểu nhân khẩn cầu chủ tử lưu lại Diệt Tuyệt phong ấn trong tâm thần ta. Nhiều ác độc nghiêm trọng cũng không sao. Như vậy sau này nếu thật sự xuất hiện tình huống cực đoan, chỉ cần có người siêu hồn, ta liền tự bạo, để cho đối phương không thu hoạch được gì. Tiểu nhân làm như vậy, cho dù chết cũng là mỉm cười chín suối, bảo toàn ý chí trung tinh hộ trù cả đời của ta. Lão tổ Kim Cương Tông vỗ ngực phành phạch, cuồng nhiệt mở miệng. Đây kỳ thật là chỗ thông minh của lão, rất rõ ràng tính cách của Hứa Thanh, càng biết lúc này nói một ít lời cam đoan sẽ vô dụng, thế cũng vô dụng. Chính lão cũng không tin, không cần phải nói với Hứa ma đầu. Cho nên lão trực tiếp vạch trần, đồng thời dùng phương thức thay đổi tư duy, từ bên cạnh biểu đạt lòng trung thành của mình. Đây là cơ hội, lão cảm thấy lời nói như vậy xác suất lớn, có thể tiêu tán nghi ngờ của Hứa ma đầu. Huống hồ có xác suất nhất định Hứa ma đầu sẽ không phong ấn mình, nếu không thì trước đó đã sớm dùng rồi. Đồng thời đánh lòng ít nhiều cũng có một chút tính toán nhỏ, mơ hồ cảm thấy tất cả những gì mình nhìn thấy hôm nay có lẽ sẽ trở thành một cơ hội để mình có được tự do trong tương lai. Ý nghĩ này rất nguy hiểm. Sau khi hiện lên trong đầu lão tổ Kim Cương Tông, thân thể của lão run rẩy một chút. Hứa Thành nhìn lão tổ Kim Cương Tông thật sâu một cái, rồi thản nhiên mở miệng. Phong ấn thì không cần, ta tin tưởng ngươi. Cùng lắm thì khi người bị bắt sống, trước tiên ta tiễn người một đoạn thành toàn trung thành cho ngươi. Mặt khác, chiến lực của ngươi hiện giờ chỉ có thể so với tam hỏa, hơi yếu. Lão tổ Kim Cương Tông cả người run lên, hoảng sợ không thôi. Ý nghĩ nguy hiểm vừa rồi dâng lên trong lúc hoảng sợ này tan thành mây khói. Ánh mắt Hứa Thành làm cho lão cảm thấy tựa như đối phương nhìn thấu suy nghĩ của mình, đáy lòng khẩn trương vạn phần, càng có hối hận. Lão cảm thấy lần này cuối cùng mình vẫn là suy nghĩ không chu đáo, không nên để Hứa Ma Đầu phong ấn. Thân là khí linh, làm sao có thể chỉ đưa ra vấn đề, không đưa ra giải pháp chân chính khả thi đây? Khí linh như vậy không phải là khí linh tốt. Mình nên chủ động phong ấn bản thân, dùng cái này để biểu đạt lòng trung thành mới chính xác hơn. Sơ suất rồi, hiện tại Hứa Ma Đầu này so với trước kia thì cơ trí hơn rất nhiều, sau này ta phải suy nghĩ chu toàn hơn mới được. Nghĩ tới đây, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng khắc phục. Chú tứ, ta nghĩ rằng ta có thể đột phá. Lông mày Hứa Thành dương lên, hắn không nhìn ra lão tổ Kim Cương Tông có dấu hiệu muốn đột phá. Cùng lúc đó, cái bóng cũng nhanh chóng truyền ra tâm tình ba động. Hứa Thành lại nhìn cái bóng, gật gật đầu, thân thể nhoáng lên thay đổi phương hướng, không còn ra bên ngoài nữa, mà là tìm kiếm nơi thích hợp để cho bọn họ đột phá. Thời gian không lâu, Hứa Thành liền tìm được một cái hẻm núi. Trong ngoài hẻm núi này đều là thảm thực vật hình răng cưa kỳ dị, lá cây thật lớn, có cái rủ xuống, có uốn cong, còn có cái đang nhu động. Có thể nhìn thấy ở bên trong có hài cốt tiểu thú đang bị hòa tan. Nhưng theo Hứa Thành đến, trong khoảnh khắc tất cả thảm thực vật từ trong ra ngoài thung lũng này đều theo bản năng co rút cành lá lại, không dám tản ra một chút nào. Hứa Thành nhíu mày, hắn không thích loại cảm giác này, quá mức phô trương. Vì thế hắn trầm ngâm, gia tăng nội liễm độc của mình ở trong đệ tam cung. Cho đến khi đi đến cực hạn mới miễn cưỡng làm cho thảm thực vật ở bên ngoài 10 trượng buông lỏng, nhưng trong vòng 10 trượng vẫn cứ như vậy. Đây là do vị cách của độc đan gây ra, cũng là bởi vì Hứa Thành vừa mới dung nhập, còn cần một chút thời gian thích ứng mới có thể khống chế tốt hơn. Thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái, phóng thẳng về phía hạp cốc, kiểm tra một phen, vùng tay phải, nhất thời thiết thiêm bay ra thẳng đến vách đá. Ở nơi đó nhanh chóng đỏ bới, rất nhanh liền hình thành một cái động. Cái động này rất sâu, lan tràn xuống lòng đất. Hứa Thành dò xét một phen, xác định không có gì đáng ngại thì đi vào hang động đá. Vất tay, vô số đá vụn bay tới đem cửa động lấp đầy. Tiếp theo hắn phóng thẳng đến chỗ sâu ở cuối cùng. Sau khi đến, Hứa Thành lại bố trí bốn phía một phen, lúc này mới ngồi xuống, lấy ra một ngọn đèn dầu châm lên. Theo ánh lửa ẩn chứa linh khí chiếu lên mặt Hứa Thành, hắn bình tĩnh mở miệng. Các người là ai tới trước? Cái bóng khẩn cấp truyền ra ba động, nói rằng nó muốn tới trước. Từ bên cạnh Hứa Thành lan tràn ra đến vách tường cách đó không xa. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lại, cái bóng ở trên vách tường hóa thành một cái đại thụ, ở phía trên rậm rạp chằng chịt hơn 100 con mắt, lúc này đồng loạt mở ra, rất là quỷ dị nhìn về phía Hứa Thành. Tiếp theo đó, nó lại truyền ra ba động tâm tình, muốn ăn cái gì đó. Hứa Thành vung tay lên, nhất thời những bình lọ từ trong động phủ của U Tinh Linh Tôn bị hắn cầm đi đều bay ra ngoài. Đây đều là những bộ phận sau khi Hứa Thành kiểm tra sàng lọc không ẩn chứa sinh cơ, nhưng dược hiệu ở bên trong dường như có tác dụng lớn đối với cây bóng. Lúc trước ở trong động phủ của U Tinh Linh Tôn nhìn thấy, cây bóng đã truyền ra ba động khát vọng rõ ràng. Lúc này vừa bay ra, ánh mắt của cây bóng gấp gáp không thể chờ đợi được, đồng loạt chớp động, nhất thời những bình lọ này toàn bộ nổ tung. Đan dược ở bên trong cũng là như thế, tạo thành một mảnh sương mù hỗn hợp nồng đậm phóng thẳng đến cây bóng ở trên vách tường. Ngay sau đó, những sương mù này đã bị cây bóng hít vào, mà thân thể của cây bóng cũng run rẩy kịch liệt, đồng thời còn có rất nhiều dị chất từ bốn phía thẩm thấu đến dung nhập vào bên trong cây bóng. Dưới sự dung nhập này, dị chất xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cũng may ở đây là cấm địa, dị chất nồng đậm vô cùng, cho nên rất nhanh ở bốn phía cây bóng liền hình thành một vòng xoáy không ngừng chuyển động. Thân hình của cây bóng cũng càng thêm mơ hồ, cho đến khi thân ảnh của nó hoàn toàn biến mất, dung nhập vào bên trong vòng xoáy. Mặc dù nó biến mất, nhưng có một cỗ ba động khủng bố từ bên trong vòng xoáy này tản ra. Ba động này mạnh mẽ, nó nhanh chóng vượt qua cảnh giới trúc cơ, đang hướng tới cấp độ kim đan tăng lên. còn có tiếng tim đập thình thịch vang vọng, làm cho người ta theo bản năng sinh ra bất an. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, tựa hồ có một hình thái sinh mệnh mới đang ở trong vòng xoáy này ấp ủ chuyển hóa. Hứa Thành nhìn chằm chằm, hắn nghĩ đến biểu hiện sau khi cây bóng tấn thăng lần trước, không biết lúc này có còn xuất hiện chuyện phản cốt hay không. Vì thế một khi chuyện đó sẽ xảy ra thì hắn sẽ liền triệt để chấn áp. Về phần lão tổ Kim Cương Tông thì lúc này tim đập thình thịch nhìn tất cả, đáy lòng đã vô cùng lo lắng, dâng lên một nguy cơ mãnh liệt. Loại khí tức này, Tiểu Ảnh ơi là Tiểu Ảnh, có cần phải chơi như vậy không? Giờ ta phải làm sao bây giờ? Chương 344, dung ảnh bí thuật. Lão tổ Kim Cương Tông rất là khẩn trương, đáy lòng phát sâu, đồng thời cũng phát hiện trong ánh mắt Hứa Thanh nhìn về phía vòng xoáy của Tiểu Ảnh mang theo một tia chờ mong. Ánh mắt như vậy, trong trí nhớ của lão tổ Kim Cương Tông, tựa hồ Hứa Thanh chưa từng nhìn mình như vậy. Tất cả những điều này khiến cho tâm thần của lão tổ Kim Cương Tông dãy giụa mãnh liệt. Cuối cùng hai mắt xuất hiện lôi quang, tựa hồ bị bức bách tới cực hạn, cả người lão điên cuồng hẳn lên, muốn đi liều mạng một phen. Vì thế, lão chợt nhìn về phía Hứa Thành. Chú tử, xin đem mấy cái gương kia cho ta. Những lời này của lão tổ Kim Cương Tông mặc dù là thần niệm truyền đến, nhưng bên trong lộ ra kiên quyết cùng với điên cuồng, Hứa Thành cảm giác rõ ràng. Vì thế, hắn nhìn lão tổ Kim Cương Tông một cái, vất tay, toàn bộ tấm gương lớn nhỏ thu được từ chỗ của U Tinh Linh Tôn bay ra. Lão tổ Kim Cương Tông không nói hai lời, khống chế thiết thiềm bay thẳng về phía những cái gương kia, trong nháy mắt xuyên qua một cái, hấp thu, trong gương vỡ vụn mơ hồ truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Tựa như có khí linh nào đó bị lão tổ Kim Cương Tông cắn nuốt, mà cái gọi là khí linh này, Hứa Thành đã kiểm tra qua, không phải là hoàn chỉnh, chỉ có thể xem như là một ý thức mà thôi. Khoảng cách chân chính trở thành khí linh còn kém rất xa. Sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt, lão tổ Kim Cương Tông đã thôn vệ bảy thành. Bốn phía bản thân tràn ngập thiểm điện, cả người tựa như sắp đồng hóa với lôi điện, trong miệng càng truyền ra từng trận tiếng gào thét. Cảnh tượng này nhìn Hứa Thành có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy lão tổ Kim Cương Tông đích thật là liều mạng. Trên thực tế, đây đã là cực hạn của lão tổ Kim Cương Tông rồi. Lão rất khó mà thôn vệ nhiều được nữa, mà đối với đột phá, lão cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Nhưng phát hiện Hứa Thành đang chú ý đến mình, lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mà đúng lúc này, trong vòng xoáy ba động của cái bóng chợt mãnh liệt, bên trong mơ hồ có từng trận tiếng gào thét không giống người truyền ra. Thành âm này xuất hiện, chấn động linh hồn. Hứa Thành gương thần nhìn lại, lão tổ Kim Cương Tông im lặng nhìn về phía những tấm gương còn lại, hô hấp dồn dập, ánh mắt đo ngầu, gào thét một tiếng vọt tới. Nuốt không được thì cũng phải nuốt. Lão vừa mới nghĩ đến mình nếu không cách nào thăng cấp mà cây bóng thành công, thì như vậy mình nhất định không được coi trọng, mà không được coi trọng thì sẽ bị cây bóng khi dễ. Sau khi khi dễ, chính mình cũng sẽ vô lực phản kháng. Vô lực phản kháng liền dễ dàng bị âm. Không bị âm thì cũng sẽ bị Hứa Ma Đầu ném ra làm pháo hôi. Không bị ném ra làm pháo hôi thì cũng sẽ bị đối thủ đả thương hoặc cướp đi, bởi vì thực lực quá yếu. Từ đó bị nhất niệm của Hứa Ma Đầu giết chết. Không cách nào thành công thì là chết, thành công thì là sống. Sau khi hiện lên những suy nghĩ này ở trong đầu, lão tổ Kim Cương Tông đã hoàn toàn điên rồi. Trong lúc đó, Tiểu Ảnh cũng giống như vậy. Bên trong vòng xoáy tản ra ba động càng khủng bố hơn, gầm gừ càng thêm mãnh liệt. Mơ hồ có một đoàn bóng đen từ bên trong vòng xoáy dâng lên. Bóng đen hình vuông, đen kịt, phảng phất như một cây cột hình vuông màu đen vậy. Lúc này ở trong vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, mà mỗi một lần xuất hiện thêm một tấc, gào thét càng thêm thế lương một phần, dị chất lại càng nồng đậm một chút từ tám phương trào tới. Tựa hồ cái bóng đang toàn lực dãy giụa. Quá trình này kéo dài suốt 4 canh giờ. Khi dị chất vô tận tràn tới, dưới vòng xoáy truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tiếp theo, vòng xoáy bỗng nhiên tiêu tán. Theo đó một cái bóng thật lớn xuất hiện ở trên vách tường, vô cùng rõ ràng. Hứa Thành động dung. Đó là một cái bóng đen hình thanh dài dựng thẳng, phía trên quấn quanh từng vòng vải màu xám. Trên vải dính một ít máu tươi màu đen, tàn ra vẻ mờ mịt cùng với quỷ dị. Mà bóng đèn nhìn như mặt phẳng chiếu lên trên vách tường, nhưng lại cho Hứa Thành một loại cảm giác lập thể, phảng phất như một cái quan tài màu đen vậy. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm thụ như thế. Lúc trước khi cây bóng thăng cấp thành bóng cây, cô không có loại biến hóa này, chỉ có bây giờ thì lại khác. Nếu so sánh biểu hiện của cây bóng trước đó với một bức tranh, thì cây bóng bây giờ dường như là một vật trong bức tranh đi ra. Điểm này Hứa Thành cảm thụ rất rõ ràng. Chẳng những như thế, còn có ba độc không tầm thường từ bên trên bóng quan tài màu đen tản ra, giống như là thiên cung kim đan vậy. Càng làm cho đôi mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang, là lúc này ở trên quan tài màu đen này đột nhiên mở mắt ra. Vô số ánh mắt, rậm rạp chằng chịt, đều là đồng tử dựng thẳng. Trong thời gian ngắn, không cách nào đếm rõ có bao nhiêu, tràn ngập toàn bộ vị trí của cái bóng quan tài này, thậm chí còn có nhiều hơn xuất hiện ở trong mắt. Lúc này sau khi mở ra, trong tất cả ánh mắt đều là lộ ra cực hạn băng hàn. Cùng với ánh mắt thần linh Hứa Thành từng nhìn thấy lại có vài phần tương tự. Tựa hồ chúng sinh ở trong mắt của nó đều là tồn tại như là kiến hôi, cấp độ sinh mệnh kém như là thiên uyên. Nhất là cái loại tư thái cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống, làm cho trong mắt Hứa Thành tỏa ra băng lãnh hơn. Người muốn tìm chết. Hứa Thành thản nhiên mở miệng, lời vừa nói ra, cái bóng quan tài run lên, phảng phất như ký ức khắc sâu đã từng xuất hiện một lần nữa, khiến cho tư thái ngạo nghễ vừa mới đột phá của nó lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, theo tất cả ánh mắt ở trên bóng quan tài này, theo bản năng đều tản ra vẻ lấy lòng. Sau khi thăng cấp, còn không thể nói ra những lời hoàn chỉnh, dùng ngươi để làm cái gì? Hứa Thành thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt lại càng thêm băng lãnh, trên người tản ra tử quang, đồng thời độc đàn của đệ tam cung cũng khuấy động. Trong nháy mắt, cái bóng run rẩy càng mãnh liệt hơn, tất cả ánh mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, hơn nữa khẩn trương, lần thứ hai truyền ra ba động dập đầu. Có tác dụng gì? Hứa Thành hỏi một câu. Trong phút chốc, vài ở trên người cái bóng rơi ra, bay về phía Hứa Thành, cuối cùng phiêu phù ở trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành nhìn thoáng qua. Cấm kỵ, hút khô. Hứa Thành nhớ mày, theo bản năng nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông, nhưng lão tổ lúc này đang cắn nuốt tất cả khí linh gương, cũng đang run rẩy, không cách nào phiên dịch. Vì thế Hứa Thành thản nhiên mở miệng. Không hiểu. Cái bóng nhất thời nóng này càng run rẩy dứt khoát, phân ra một ít bóng, bắt đầu vẽ tranh. Trong hình ảnh miêu tả là cái bóng Hứa Thành cho nó một vật phẩm nhỏ dập đầu ở trước mặt hắn. Hứa Thành nhìn hình ảnh, nhớ tới mình lúc trước đem một mảnh vỡ cấm kỵ đưa cho cái bóng, lúc này lại nhìn vải vóc thì có chút kinh ngạc. Sau khi người hấp thu dị chất ở bên trong, mảnh vụn lại thành cái dạng này. Cái bóng biến thành quan tài lập tức lay động, tựa như lắc đầu. Hứa Thành một lần nữa nhíu mày, mà cái bóng cũng phản ứng lại, nhanh chóng chớp mắt, truyền lại cảm xúc. Hứa Thành nhìn tấm vải màu sáng ở trước mặt, nhìn rất nhiều khu vực ở trên đó đều là dính máu tươi màu đen. Trong lòng hắn có cảm giác tựa như một vành vải quấn xác chết vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở phía trên không có bất kỳ tanh hôi nào, ngược lại tỏa ra từng trận tiên linh khí tức. Điều này làm cho Hứa Thành có chút kỳ dị. Sau khi cầm nó ở trong tay, ánh mắt của hắn ngưng tụ, buông tay ra nhìn lòng bàn tay. Ở nơi đó có rất nhiều vết thương nhỏ, giống như mảnh vải này có gai, cầm trong tay sẽ bị đâm. Về phần cách sử dụng cụ thể, Hứa Thành còn cần phải nghiên cứu, vì thế thu hồi nó lại, nhìn về phía cái bóng. Chỉ có vậy thôi sao? Mặt thầy Hứa Thành không hài lòng, cái bóng khẩn trương, vội vàng truyền ra ba động. Dung hợp, thay đổi, cực hạn. Cái bóng nói xong, đột nhiên nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, dưới từng trận tiếng ọp ẹp chói tai, chậm rãi mở ra, bên trong là một mảnh đen kịt. Chủ, vào. Cái bóng lấy lòng, Hứa Thành nhắm mắt lại, nhìn cái bóng thật sâu, trầm ngâm, sau đó đáy lòng cười lạnh. Cho dù cái bóng thẳng cấp, nhưng hắn cũng vẫn nắm chắc đem nó chấn áp, cho nên nếu đối phương có nghịch phản, hắn sẽ không lưu nó lại. Vì thế đứng dậy bước một bước về phía trước, trực tiếp đi vào bên trong quan tài. Nắp quan tài chậm rãi đậy lên, trong nháy mắt kín không một khẽ hở. Thân thể của cái bóng run rẩy, vô số ánh mắt đồng loạt khép lại. Trong phút chốc, thân thể của nó tựa như hóa thành chất lỏng lại lõm xuống, hướng vào bên trong không ngừng co rút lại, lộ ra thân thể Hứa Thành. Chẳng qua thân thể này bị cái bóng bao trùm, một mảnh đen kịt. Ánh mắt Hứa Thành bỗng nhiên mở ra, trong mắt lộ ra một tia rung động mãnh liệt. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, nhoáng lên một cái, tốc độ của hắn nhanh chóng vượt qua lúc trước rất nhiều, một quyền đánh vào vách tường bằng bạc. Toàn bộ vách tường trong phút chốc trở thành tro bụi, dư lực còn lại đang dao động cho đến khi hình thành một cái động lớn dài chừng ngàn trượng xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. Tâm thần Hứa Thành quay cuồng, đây không phải là toàn bộ lực lượng của hắn, là một quyền sau khi khắc chế, nhưng đến mức độ như vậy, đây là thân thể trước kia của hắn không cách nào làm được. Hô hấp của Hứa Thành hơi dồn dập, nội thị bản thân. Hắn có thể cảm nhận được lúc này mình vô luận là phòng hộ hay là tốc độ hay là lực lượng đều đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Mà trong cơ thể Hứa Thành là một mảnh đen kịt, hắn không nhìn thấy thiên cung của mình, cũng không nhìn thấy tu vi, không nhìn thấy pháp lực, tất cả tựa hồ đều ở trong trước mắt này biến mất. Mà chúng biến mất đôi đấy lúc này là lực lượng nhục thể kinh người của hắn. Hứa Thành trầm ngâm, tâm niệm vừa động, nhất thời bên ngoài thân thể đen kịt co rút lại, cho đến khi lộ ra làn da nguyên bản của hắn. Tất cả bóng đen đều hội tụ ở mi tâm của hắn. Ở đó có một con mắt dọc màu đen được hình thành, trong đó là nhãn cầu tự di chuyển. Đây hẳn là một loại bí pháp sau khi cây bóng thẳng cấp có thể dung hợp cùng một chỗ với ta. Hứa Thành lẩm bẩm, giơ tay bắt quyết, nhưng lại không có thuật pháp thi triển ra. Sau khi dung hợp, thuật pháp của ta biến mất, thành tu sĩ luyện thể đơn thuần, nhưng độc vẫn còn có thể sử dụng. Mà nhục thể cường hãn cho ta cảm giác vượt qua chiến lực tứ cung, hẳn là đạt tới trình độ ngũ cung, và lại là thân thể ngũ cung thuần túy, cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Hứa Thành gợn sóng phập phồng, hắn có thể cảm nhận được chính mình lần này sau khi từ Tam Linh Chấn Đạo Sơn rời đi, thực lực lột xác xuất hiện nghiêng trời lệch đất. Đây là nội tình hùng hậu mà hắn đã tích lũy tất cả, đạt tới một trình độ nhất định sau khi bộc phát. Lại một lần nữa cảm thụ được trạng thái lúc này, theo tâm niệm Hứa Thành vừa động, ánh mắt màu đen của mi tâm hắn khuếch tán ra toàn thân, sau đó tiếp tục tản ra ngoài một lần nữa, làm thành cái quan tài màu đen. Tiếp theo nắp quan tài mở ra, Hứa Thành từ bên trong đi ra. Trong lúc vất tay, a môn hòa xuất hiện, thiên cung trong cơ thể đều khôi phục như thường. Điều này làm cho Hứa Thành càng xác định cây bóng sau khi thăng cấp có được thuật pháp là một loại bí pháp dung hợp. Không tệ, Hứa Thành gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng. Nhìn thấy Hứa Thành hài lòng thì cây bóng kích động. Chủ ta ngoan, cây bóng vội vàng tỏ thái độ. Đây là kiến thức nó học được từ lão tổ Kim Cương Tông, bấy giờ rất là vui mừng, đồng thời cũng hoàn toàn yên lòng, vì thế mang theo khiêu khích cùng với vẻ khinh thường nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông hiện giờ còn đang run rẩy dày vò. Chương 345 Thiên kiếp dẫn ngưu. Cây bóng thẳng cấp, Hứa Thành rất hài lòng. Sau khi bí pháp dung hợp với bản thân chuyển hóa, càng làm cho hắn kinh hãi. Về cơ bản điều này có thể coi như là một đòn sát thủ, và bí pháp mà hắn đã gặp Hồng Nghi nữ tử có những điểm tương đồng. Chẳng qua Hồng Nghi nữ tử là triệu hoán chiến hồn nhập thể, mà Hứa Thành là chuyển hóa bản thân thành luyện thể cực hạn tinh khiết. Bây giờ mạnh đằng và độc ở trên người ta không còn là bí mật gì nữa. Vì vậy bí mật đầu tiên của ta là sự tồn tại của cây bóng, và vũ khí của Hồng Nghi nữ tử đã cho ta căn cứ. Một khi cây bóng bị bại lộ trong tương lai, ta sẽ che giấu nó theo cách này, vì vậy nó sẽ không quá gây ra chú ý. Mà bí mật thứ hai là bí thuật Hạ Cửu Tuyền cùng với cây bóng này. Trước đây thì còn tốt, cái sau ta phải nghĩ ra một đoạn khẩu quyết giống như là khi giao chiến, như vậy có thể che giấu nó, cũng có thể trong tương lai nào đó có tác dụng bất ngờ. Bí mật thứ ba là ta có thể tạo ra dị chất. Cuối cùng bí mật thứ tư vẫn là tinh thể màu tím. Hứa Thành trải chuốt suy nghĩ, sau khi trong lòng càng lúc càng yên ổn, ánh mắt đảo qua cái bóng tạo hình quan tài. Không biết lần thăng cấp tiếp theo cái bóng sẽ tạo ra dáng gì. Tạo hình lần này của cái bóng trong mắt Hứa Thành nhất định còn có nhiều chỗ kỳ dị hơn. Chẳng qua bây giờ không phải là lúc hỏi, dù sao có rất nhiều chuyện cái bóng miêu tả cũng không rõ ràng lắm. Lúc này Hứa Thành nghĩ đến lão tổ Kim Cương Tông, vì thế nhìn qua, lão tổ Kim Cương Tông hiện giờ rất thê thảm. Thân thể của lão run rẩy, toàn thân tràn ngập vô số tia chớp, trong lúc không ngừng xoẹt qua ngang dọc, còn thi thoảng chui vào cơ thể, ra ra vào vào, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông đôi khi nhịn không được mà kêu thảm thiết, nhưng lão ta cũng có tôn nghiêm. Trong nỗi đau kịch liệt này, chỉ nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của cái bóng, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Hứa Thành, những thứ này nhất thời làm cho lão tổ trong mắt lộ ra điên cuồng. Lão bây giờ là lôi linh thể, vốn còn cần một thời gian uẩn dưỡng mới có thể hội tụ ra thiên kiếp linh hóa hồn, thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Nhưng bây giờ lão bất chấp tất cả những thứ này, mượn thôn phệ khí linh để đổi lấy đột tiến, điều động toàn bộ lực lượng tia chớp, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê lương, hai tay bắt quyết hướng về phía trước điểm một chỉ. Kiếp tới! Ngay sau đó, vô số tia chớp từ chất người của lão tổ kim cước tông bật ra, tạo thành ánh sáng chói mắt, trực tiếp lao vào bùn đất phía trên. Tia chớp chui ra khỏi mặt đất, tạo thành vô số điện quang vòng cung trong hẻm núi bên ngoài, cuối cùng hội tụ thành một điện hà rộng lớn phóng thẳng đến bầu trời. Những đám mây đen ở trên bầu trời gầm rú, bị trường hà hình thành bởi tia chớp xuyên thủng. Trong lúc kịch liệt quay cuồng, một tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên nổ tung giữa mây mù phía trên. Âm thanh vang vọng, một tia chớp màu đỏ bắn vào trong sương mù, nhanh chóng ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một tia lôi đình màu đỏ, dường như mang theo một loại cực hạn nào đó, đột nhiên đánh xuống, phóng thẳng đến đại địa, thẳng đến hẻm núi, đến hang động sâu trong lòng đất. Cùng lúc đó, ở trong rừng rậm kiếm cấm này, cái chỗ Hứa Thành đột phá có chút phạm vi, đội trưởng đang điên cuồng chạy trốn, tốc độ kinh người, nơi đi qua khí tức băng hạt tản ra, khiến cho tất cả phía sau đều bị đóng băng. Khuôn mặt của gã ưng đỏ, quang mang trong mắt, tiếng cười như điên, bàn tay đang cầm một cái trái cây màu đỏ cắn từng miếng lớn. Thứ tốt, những thứ trái cây tốt này, cực hạn dị chất và tà ác lại ra đời cùng bên trong thánh khiết quả, chỉ có thể sinh ra trong nghịch cảnh, nhất định là bất phàm. Ta chỉ cần gửi thôi. Trốn thôi. Trong tiếng cười này, đằng sau của gã đột nhiên bay ra một hư ảnh, từ phía sau lao đến, quẹt ngang như một lưỡi dao sắc nhọn, tất cả cây cối va chạm đều bị vỡ vụn trong nháy mắt. Lúc này đang đến gần, mặt thấy sắp chém với người đội trưởng, nhưng bị thân thể quỷ dị của gã lại vặn vẹo, nhanh chóng tránh đi, nhưng vẫn có một ít tóc bị cắt đứt, cứ như là xoẹt qua ra đầu của gã vậy. Đội trưởng hít sâu một hơi, nuốt trái cây vào miệng, không quay đầu lại. Trong khi tăng tốc bỏ chạy, gã đột nhiên nhìn thấy tia chớp ở trên bầu trời ở vùng đất rất xa, cũng nghe thấy lôi đình như ẩn như hiện, đôi mắt lại sáng lên. Lại là bảo bối, cô nên đi hay không nhỉ? Đằng sau là một chút nguy hiểm, đặc biệt là tộc trưởng của bọn họ dường như bị ta kích thích mà sắp thức tỉnh rồi, kẻo kiệt thế chứ nhỉ. Trong lời nói, đội trưởng do dự, cuối cùng gã cắn răng mạnh mẽ thay đổi phương hướng lao đi. Gã cảm thấy nếu cứ buông tha như vậy, sau này mình nhất định sẽ hối hận. Đã như vậy, đi xem cũng tốt, miễn là tốc độ của mình là nhanh, sau đó có lẽ có thể một mũi tên trúng hai đích y chứ. Ngoài ra, tộc trưởng của tộc quần kia, trước đó gã cảm thụ một chút, đối phương hiển nhiên có thường thế cũ ở trong người, muốn thức tỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ ở nơi đó còn có một ít bố trí cấm chế của vạn tộc, tựa hồ cũng là vì phòng ngừa đối phương thoát khốn. Chẳng lẽ là một trong những kẻ dưới trướng từng đi theo hoàng cấm ra ngoài? Kết quả toàn bộ đều bị vạn tộc quận Phong Hải trấn áp, mặc dù vẫn có thể trốn trở về dưỡng thương, nhưng vẫn bị vạn tộc đuổi tới, gia trì cấm chế, khiến cho cấm địa này như bị giam cầm. Kiếm cấm là nơi giam giữ sao? Đội trưởng suy nghĩ, gã nghĩ về một cây tên khác ở trong cấm địa. Lúc chạy vào, gã lấy ra một trái cây màu đỏ cắn một miếng. Đằng sau gã, mặt đất rung chuyển, cây cối sụp đổ, rất nhiều cự nhân với sáu cánh tay đang sải bước, tức giận đuổi theo. Những cự nhân này mỗi một người đều thân thể cao hơn 10 trượng, da màu xanh, tai rất lớn. Đáng chú ý nhất là vành tai của họ có rất nhiều chuông treo ở đó, vang lên âm thanh rõ ràng. Dường như với sự phát triển của họ, ánh sáng ngầm mù trước đó là do tiếng chuông phát ra. Những người này là những tộc quần đặc thù sinh ra trong cấm địa, bây giờ trong mắt mang theo điên cuồng cùng với sát khí, không ngừng truy kích. Theo đó tu vi kim đát cảnh cũng có ước chừng mười mấy người. Kinh người hơn chính là tộc địa ở phía sau bọn họ, cũng chính là nơi đội trưởng chạy ra, lúc này mơ hồ có một khí tức hồi phục chuyển ra, dường như có một đại tu sĩ đang thức tỉnh. Khi ngoại giới điên cuồng đuổi giết, trong hẻm núi, Hứa Thành hết sức chăm chú nhìn lão tổ Kim Cương Tông. Hắn nhìn thấy vô số tia chớp màu đỏ đầy cực hạn đột nhiên xuất hiện ở bên trong bùn đất, trong tiếng gầm thét đánh thẳng trên người lão tổ Kim Cương Tông. Thân thể của lão tổ run lên, phát ra tiếng kêu thê lương, vô số tia chớp màu đỏ bao phủ, liên tục phá hủy lão, đồng thời cũng có kích thích linh thể cho lão tổ Kim Cương Tông, làm cho rất nhanh sinh ra nhiều hào quang màu đỏ. Thân thể của lão đang chuyển từ khí linh thành khí hồn. Ánh sáng này tràn ngập thân thể của lão tổ Kim Cương Tông, khiến lão thoạt nhìn cực kỳ chật vật, đang hấp hối rồi. Nhưng tia chớp màu đỏ này lại làm cho tất cả ánh mắt của Tiểu Ảnh cũng có rút lại một chút, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng chẳng bao lâu, nó phản ứng lại, cảm thấy như vậy thì không tốt. Vì vậy một lần nữa tỏ ra khinh miệt. Hứa Thành cũng nhìn ra tia chớp màu đỏ bất phàm này, trong mắt lộ ra tinh quang. Tia chớp mơ hồ tản đi, tiếng kêu thảm thiết trong miệng của lão tổ Kim Cương Tông hóa thành tiếng gầm nhẹ, trong mắt điên cuồng càng mãnh liệt hơn. Lão đã thành công vượt qua đợt thiên kiếp đầu tiên này, bây giờ nhanh chóng khoanh chân, liên tục vận chuyển hồng quang trong cơ thể, chuẩn bị cho đợt thiên kiếp tiếp theo. Chỉ là bây giờ thân thể của lão cực kỳ suy yếu, lung lay sắp đổ, muốn vượt qua đạo thiên kiếp thứ hai thì rất khó khăn. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, bầu trời lại vang lên tiếng ngầm mầm, phảng phất như có một tiếng gầm giận dữ truyền ra. Tiếp theo trong tầng mây có rất nhiều tơ máu tràn ngập. Đạo thiên kiếp thứ hai bỗng nhiên giáng xuống, vô số tia chớp màu đỏ tạo thành huyết sắc lôi đình lại đánh xuống, xuyên thấu qua đại địa, mắt thấy sắp đánh vào trên người lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông mở mắt ra, khi trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng thì Hứa Thành đã động, thân thể của hắn đi ra một bước. Trong nháy mắt, đêm bên phía trên lão tổ Kim Cương Tông đẩy một trường lên phía trên. Ngay lập tức, hai mệnh đăng của hắn hiện ra, thiên cung biến ảo ra ngoài ngăn chặn tia chớp. Trong tiếng gầm rú, thân thể Hứa Thành chấn động, hắn cảm nhận được trong tia chớp màu đỏ này ẩn chứa cực hạn diệt tuyệt, cũng cảm thấy mệnh đăng đang đối kháng với nó, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Hắn cũng cố gắng để hấp thụ, nhưng không thể, không có cách nào để chứa. Hồng lôi thiên kiếp này diệt chính là hồn, tuyệt chính là thân. Dù linh tử thăng cấp có chút thú vị, Hứa Thanh lẩm bẩm. Loại phương thức thăng cấp khí linh này Hứa Thanh chỉ nhìn thấy trên người lão tổ Kim Cương Tông. Mà thấy lão tổ Kim Cương Tông khôi phục lại một chút, Hứa Thanh trầm ngâm, cúi đầu nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông. Người còn muốn tiếp tục không? Chủ tử ta... Lão tổ Kim Cương Tông vừa định nói mình không được, nhưng sau khi thấy vô số ánh mắt của Tiểu Ảnh, lão hùng hoàng cắn răng hét lớn một tiếng. Ta có thể. Hứa Thanh gật đầu, thân thể vừa lùi lại, không ngăn cản tia chớp màu đỏ đã bị hắn triệt tiêu hơn phân nửa. Vì vậy ngay sau đó, tia chớp đột nhiên đánh xuống, phóng thẳng đến lão tổ Kim Cương Tông. Lão gầm nhẹ, nghiến răng nghiến lợi đối mặt. Khi tia chớp xâm nhập, cơ thể của lão càng run rẩy, bản thân lại ảm đạm, thân hình đang tiêu tan, dường như ngay cả như vậy lão cũng không thể chịu đựng được. Cảm giác của tử vong hiện ra trong nội tâm. Lão tổ Kim Cương Tông cười thảm một tiếng. Cả đời này của lão làm việc ổn thỏa cẩn thận, trêu chọc địch nhân sẽ toàn lực xuất kích, bằng mọi giá sẽ tiêu diệt, nếu không được thà rơi tốc mà tránh đi. Cho dù là gặp lại, đối mặt với sinh tử, lão cũng cắn răng tự mình giải quyết chính mình trước. Cho dù là quỳ xuống đất làm nô lệ, cũng không một chút do dự, chính là vì sống sót. Nhưng bây giờ lão đang tuyệt vọng. Trong sự tuyệt vọng này, trong khi tia chớp lan tràn và bản thân tiêu tán, lão tổ Kim Cương Tông đã cười lên một cách điên rồ. Lão không cam lòng, lão đột nhiên hối hận dữ dội. Hối hận không phải là cố gắng đột phá, mà hối hận tại sao lão lại không chiến đấu nhiều hơn trước khi còn trẻ. Những năm đầu lão đã sống sót, vì vậy lão không dám cừu tử nhất sinh để cướp tài nguyên, không thể nhanh chóng thắp lên mệnh hỏa. Lão chỉ có thể thông qua những cổ tịch để tưởng tượng mình thành nhân vật chính, để tưởng tượng mình trở thành đối phương, bắt đầu từ bình thường cho đến khi đỉnh cao thanh vân. Dù linh tử ta cũng là người có tử chất. Lão tổ Kim Cương Tông gật đầu, nhìn về phía Hứa Thành, thảm thiết mở miệng. Hứa mà đầu, dù linh tử ta cũng là hạng người có cơ duyên. Hứa lão mà, dù linh tử ta cũng không phải là trời sinh làm nô. Tại sao lại như vậy? Bây giờ nhớ lại, lão cảm thấy không cam lòng, và sau đó cảm xúc cũng dao động dữ dội, bị tuyệt vọng, điên rồ, hối tiếc tràn ngập. Đặc biệt là lão cảm thấy mình sẽ chết, rất nhiều thứ không thể nói, cũng chẳng thể quan tâm. Trong tuyệt vọng này, bởi vì sự xuất hiện của tử vong đã biến thành cực hạn. Điều này giống như điên cuồng, hối tiếc càng là như vậy. Hứa Thành nhìn ra lão tổ Kim Cương Tông, đáy lòng thở dài, đang muốn ra tay thử hóa giải. Nhưng đúng lúc này, trước khi lão tổ Kim Cương Tông đang tràn ngập trong khoảnh khắc cực đoan, những tia chớp màu đỏ trong cơ thể vậy mà ngừng lại toàn bộ. Sau đó, nó dường như cộng hưởng với lão tổ Kim Cương Tông, ở một mức độ nào đó dường như phù hợp với điều kiện thu nạp. Vì vậy trong nháy mắt, những tia chớp này trực tiếp hội tụ trên cơ thể lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi cuốn quanh một vòng, làm cho tất cả các nơi của lão tiêu tán, lại một lần nữa bùng lên, nhưng là màu đỏ. Bấy giờ thân thể của lão tổ Kim Cương Tông có 7 phần là màu đỏ, 3 phần còn lại là bình thường. Điều này đại biểu cho việc thăng cấp của lão đã làm được 7 thành. 3 thành là linh, 7 thành là hồn. Thiên kiếp đã tiêu tan, thăng cấp vừa thất bại cũng là vừa thành công. Lão tổ Kim Cương Tông sừng sốt, cúi đầu nhìn thân thể, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Sau đó hóa thành vẻ mừng như điên, nghĩ đến tiếng gào thét trước đó của mình, sắc mặt lại tái nhợt, tâm thần vô cùng khẩn trương, thân thể run rẩy, ngẩng đầu thấp thòm nhìn về phía Hứa Thành, lộ ra biểu tình khó coi còn hơn cả khóc. Điều đó, chủ tử, vừa rồi kỳ thật đều là công pháp yêu cầu, là bước mấu chốt nhất để đột phá, nhất thời phải nói như vậy mới được. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, tiểu nhân đi theo chủ tử chính là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời tiểu nhân. Chủ tử, người vạn lần đừng coi là thật. Cái bóng ở bên cạnh lộ ra một nụ cười âm u, dường như lắc đầu, lắc qua lắc lại. Hết chương 343. Chư vị hãy ủng hộ tại hạ mua bản dịch thông qua hình thức ví mô bô hoặc bánh kính được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.